Vũ Thần Chúa Tể, chương 5012, gặp qua bá mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy đột nhiên xuất hiện nữ tử, mọi người đều là ngẩn ra. Cô gái trước mắt này thần mang hào quang, khí chất siêu quần, một đôi con mắt phảng phất ẩn chứa vũ trụ tinh thần, sống mũi cao, đôi môi răng trắng tinh, đặc biệt nàng da thịt giống như bạch ngọc, một dạng trâu tròn ngọc sáng, để cho người ta xem một chút giống như thoáng qua đến một dạng đặc biệt. Trên người nàng khí tức vô cùng cao quý, rõ ràng chỉ là đứng ở chỗ này cho người ta cảm giác, nhưng thật giống như là đối mặt một cái thần, có một loại muốn cúi người kính bái kích động. Này tiên giới bản nguyên chi địa, làm sao sẽ xuất hiện một nữ nhân? Thấy nữ nhân này, Trần Tư Tư cùng Thượng Quan Uyển Nhi mặt hơi biến sắc. Tần Trần vừa mới đi vào không bao lâu, người còn chưa có đi ra, lại có một nữ nhân từ bên trong đi ra, với lại cô gái này khí chất vẫn là như thế cao quý. Thậm chí ngay cả Trần Tư Tư cùng Thượng Quan Uyển Nhi đều có một ít không dám tập trung nhìn. Như vậy nữ tử, cuối cùng là ai? Chẳng lẽ Tần Trần tại các nàng không biết thời điểm, lại tìm cái gì nữ nhân? Thật có khả năng. Trần Tư Tư cùng Thượng Quan Uyển Nhi bất đắc dĩ cười một tiếng, lấy Tần Trần dung mạo cùng thiên tư, cùng nhau đi tới, khả năng hấp dẫn đến nữ tử quá nhiều, nếu như lại thêm một cái, cũng không phải không có khả năng. Chỉ là, mặc dù không để ý Tần Trần có bao nhiêu người vợ, có thể nghĩ tới đến bản thân chốt năm thân ở nguy nan, Tần Trần cư nhiên còn ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, Trần Tư Tư trong lòng khó tránh khỏi sẽ có một chút đau khổ. Trong lòng các nàng đau khổ, Tiêu Diêu Chí Tôn cùng Hồng Hoang Tổ Long thấy Tần Nguyệt Trì, ánh mắt nhưng đều là sáng ngời, hai người bọn họ hiển nhiên đều là biết Tần Nguyệt Trì, vội vàng tiến lên sẽ mở miệng. Tần Nguyệt Trì khoát tay, một cổ vô hình lực lượng sinh ra, trong nháy mắt là hai người mở miệng cắt đứt, sau đó, ánh mắt rơi vào Trần Tư Tư cùng Thượng Quan Uyển Nhi trên thân. Hai người các ngươi, chính là Tần Trần nữ nhân. Tần Nguyệt Trì cười như không cười, đồng thời, trên ánh mắt dưới nhìn hai người, giống như đang dò xét lấy hai người một dạng. Vốn có, thấy Tần Trần có mấy nữ nhân, Trần Tư Tư cùng Thượng Quan Uyển Nhi nội tâm tối đa cũng thì có chút đau khổ, cũng tịnh phi hoàn toàn không cách nào tiếp thu. Nhưng hôm nay đối phương cư nhiên như vậy từ trên cao dò xét chính mình, trong chớp nhoáng này để Thượng Quan Uyển Nhi nhẫn nại không được. Dựa vào cái gì à? Thượng Quan Uyển Nhi tức khắc hừ lạnh nói. Không sai, Tư Tư nàng là Tần Trần thê tử, ngươi thì là người nào? Nàng ngược lại không phải là thay mình bất bằng, mà là thay Tư Tư bất bằng. Dù sao Tư Tư vì Tần Trần, chịu nhiều như vậy khổ, nếu như Thiên Tuyết cùng Như Nguyệt các nàng cũng liền thôi. Nữ nhân này không biết từ nơi nào chạy tới, không hiểu hay như vậy cao cao tại thượng, khiến Thượng Quan Uyển Nhi làm sao có thể tiếp thu. Tần Nguyệt Trì không để ý đến Thượng Quan Uyển Nhi, chỉ là nhìn hai người, gật đầu. Coi như không tệ, coi như không tệ. Thượng Quan Uyển Nhi nhíu mày lại, trước mặt nữ nhân này, đánh giá nàng ngược lại cũng thôi, dựa vào cái gì như vậy đi đánh giá Tư Tư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các hả, ta không biết ngươi là ai, nghĩ đến, ngươi chắc cũng là Tần Trần nữ nhân, chúng ta cũng sẽ không bài xích ngươi, nhưng mà có một chút còn xin ngươi nhớ kỹ, Tư Tư cùng Tần Trần đã sớm tại hạ giới thời điểm cũng đã yêu nhau, vì Tần Trần, Tư Tư ăn không được ít vị đắng, ta mặc kệ ngươi làm sao đối với ta, nhưng ta hy vọng ngươi đối với Tư Tư thời điểm có khả năng tôn kính một ít. Bởi vì nàng vì Tần Trần bỏ ra quá nhiều. Thượng Quan Uyển Nhi thần sắc nghiêm túc. Tiêu Diêu Chí Tôn cùng Hồng Hoang Tổ Long ở một bên nghe nói như thế, tức khắc sững sờ. Ta lão thiên gia, này Thượng Quan Uyển Nhi sợ không phải là hiểu lầm cái gì chứ? Khái khái, Tiêu Diêu Chí Tôn vội vàng tằng hắng một cái, vừa định nói xong, Tần Nguyệt Trì hơi hơi quay đầu, ánh mắt trong nháy mắt ra, nhàn nhạt nói. Ngươi cổ họng tuyệt không thoải mái, sao? Tiêu Diêu Chí Tôn vội vàng nói, không có, ha ha, không có, không có ngươi loạn khụ cái gì. Tần Nguyệt Trì nhàn nhạt nói, ta sai, ta sai. Tiêu Diêu Chí Tôn mặt sạm lại, vội vàng câm miệng. Mà lúc này, Tần Nguyệt Trì xoay người nhìn về phía Thượng Quan Uyển Nhi, cười như không cười nói. Nếu ta không tôn trọng nàng ngươi lại suy nghĩ làm sao? Động thủ với ta sao? Thượng Quan Uyển Nhi nhướng mày, mắt nhìn một bên Tiêu Diêu Chí Tôn, nàng thân làm từng có Huyễn Ma Tông tông chủ, cũng là cực người thông tuệ, không phải là cái gì ngu ngốc, trong lúc mơ hồ cảm thụ được Tiêu Diêu Chí Tôn thái độ dường như có cái gì không đúng. Chẳng lẽ, nữ nhân này lai lịch không bình thường? Nghĩ vậy, Thượng quan Uyển Nhi vừa mới chuẩn bị mở miệng, một bên Tư Tư cũng cắt đứt Thượng quan Uyển Nhi, mỉm cười nói. Sư phụ, ngươi đừng nói, mặc kệ vị tỷ tỷ này là ai, nghĩ đến cũng sẽ không đối với chúng ta có ác ý. Nếu vị tỷ tỷ này cũng là Trần nữ nhân, tự nhiên càng sẽ lấy Trần lợi ích làm đồng. Còn ta và sư phụ ngươi có chỗ nào làm không đúng địa phương, chỉ cần Trần nói, ta và sư phụ tự nhiên sẽ cải chính, sư phụ ngươi nói đúng không? Thượng quan Uyển Nhi gật đầu, không sai, nếu như Trần đối với chúng ta có cái gì bất mãn địa phương, chúng ta tự nhiên sẽ cải chính, lúc trước Uyển Nhi tính cách có chút không được, hy vọng tỷ tỷ không cần để ở trong lòng. Thượng quan Uyển Nhi cũng liền hướng về phía Tần Nguyệt Trì nói. Ha ha, rõ là thông minh hai nữ nhân. Tần Nguyệt Trì tức khắc nhìn Thượng quan Uyển Nhi cùng Trần Tư Tư cười rộ lên. Hiển nhiên hai người này cũng đã cảm giác được cái gì không thích hợp. Mẫu thân, người đi nhanh như vậy làm cái gì? Đúng lúc này, một giọng nói theo thiên giới bản nguyên trong vang lên, phạch một cái, theo thiên giới bản nguyên trong, một đạo thân ảnh cấp tốc lướt đi, xuất hiện tại trước mặt mọi người tại, chính là Tần Trần. Nương, mẫu thân, nghe được Tần Trần đối với Tần Nguyệt Trì xưng hô, mọi người trong nháy mắt dại ra, mà Trần Tư Tư cùng Thượng quan Uyển Nhi càng là kinh hãi nhìn Tần Nguyệt Trì. Trần, vị này là mẹ ngươi, Trần Tư Tư há to mồm, một bên Thượng quan Uyển Nhi cũng là sững sờ. Không sai, Tần Trần gật đầu, nghe vậy, Trần Tư Tư cùng Thượng quan Uyển Nhi khí sắc nhảy đỏ lên. Các nàng đều thông tuệ đoán được Tần Nguyệt Trì bất phàm, nhưng mà làm sao cũng không có nghĩ đến. Trước mặt này tuyệt mỹ nữ tử dĩ nhiên là Tần Trần mẫu thân. Nghĩ đến ban nãy các nàng cùng Tần Nguyệt Trì đối thoại, lúc này trong lòng hai người tức khắc kinh hoàng giống như tiểu lộc loạn tràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này thứ nhất thấy bà, cũng quá xấu hổ chứ. Làm sao, Tần Trần hồ nghi mắt nhìn Trần Tư Tư cùng Thượng quan Uyển Nhi, lại hồ nghi mắt nhìn Tần Nguyệt Trì. Mẫu thân, người mới vừa rồi cùng Tư Tư các nàng nói cái gì? Trần Nhi, nương gì đều không nói sao, ngươi cái này suy nghĩ thay vợ của ngươi đòi công đạo. Lão bà còn không có nhập môn, ngươi cùi trỏ liền hướng bên ngoài quải, giúp đỡ kẻ khác ức hiếp nương. Tần Nguyệt Trì cười như không cười nói, mẫu thân ngươi nói đùa, Hải Nhi làm sao sẽ khi dễ ngươi nữa. Với lại Hải Nhi tin tưởng, Tư Tư cùng Uyển Nhi cũng không phải loại người như vậy. Tần Trần vội vàng nói, ai, cỡ lớn tại nạn hiện trường a. Hồng Hoang Tổ Long lẩm bẩm. Người rất yêu nói, Tần Nguyệt Trì bỗng nhiên quay đầu nhìn sang, ánh mắt kia trông lại, Hồng Hoang Tổ Long tức khắc sợ đến không nói sao, chỉ ở nơi đó cúi đầu vẽ vòng tròn. Trần, ban nãy chúng ta cùng bá mẫu chỉ là có một ít tiểu hiểu lầm, thật không có gì. Từ từ lúc này tiến lên phía trước nói, mà Thượng quan Uyển Nhi cũng vội vàng tiến lên, hai người hướng về phía Tần Nguyệt Trì hành lễ nói. Từ từ, Uyển Nhi, gặp qua bá mẫu, cách chương.